Trêu chọc ác ma, chương 34, chơi xấu vs chơi đạn thật. Góc truyện audio.com. Ở ô cửa sổ tập bắn bên cạnh, Vũ Thiên Thiến nghe nội dung vụ đánh cược thầm than không ổn. Trong ấn tượng của Vũ Thiên Thiến thì Vân Tiểu Mạn là một cô bé luôn hoạt bát, không đủ tính trầm ổn nhưng không đến nỗi sốc nổi dễ bị khiêu khích. Hôm nay Tiểu Mạn rất lạ. Nói thật, nếu sớm biết hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp xảy đến, Vũ Thiên Thiến đã không rủ Trần Mạn Giao đi xả stress. Vui vẻ không được bao nhiêu mà phiền phức càng lúc càng lớn. Vũ Thiên Thiến đi qua bấm eo Trần Mạn Giao một cái nói nhỏ, sao em lại tự ý đánh cược? Có phải em không cần người chị quản lý này nữa đúng không? Tuy trong lời nói có mang theo ý tứ trách cứ, nhưng Trần Mạn Giao vẫn nghe ra được Vũ Thiên Thiến đang rất lo lắng. Cô nắm lấy bàn tay Vũ Thiên Thiến đung đưa ra vẻ làm nũng nói. Chị Thiên Thiến đừng giận mà, em cũng bị hắn bức bách quá mới phải làm như thế để cắt đuôi chứ em đâu có muốn đâu. Bất quá chị yên tâm đi, em sẽ không thua, chị cũng thấy tài bắn súng của em rồi còn gì. Đương nhiên yên tâm được mới là lạ. Vũ Thiên Thiến nói, chuyện này không đùa được, bắn súng thật và súng cao su rất khác nhau. Hơn nữa khoảng cách 40 mét đối với người mới khó khăn vô cùng. Nếu em không bắn trúng viên nào mà Khương Hưng trúng được một viên là em thua rồi. Em quá lỗ mãng, hay là chị cầu xin hắn bỏ qua nhé? Đúng vậy, Vũ Thiên Thiến lo lắng không phải không có cơ sở. Có lẽ Khương Hưng không giỏi nhưng ít ra hắn đã từng bắn súng thật nhiều lần, còn Trần Mạn Giao chỉ là một tân binh. Lão binh gà mờ đấu tân binh, tính ra phần thắng của Khương Hưng rất khả quan. Trần Mạn Giao cũng biết rõ điều đó, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô nóng máu đến lạ thường, chỉ muốn một lần giải quyết xong vấn đề. Dù cho có phải mạo hiểm tham gia đánh cược, nó giống như một loại bản năng của cô vậy. Hoặc nhìn theo hướng của Vũ Thiên Thiến nói, cô lỗ mãng cũng không ngoan chút nào. Tuy nhiên đã phóng lao thì phải theo lao. Trần Mạn Giao lắc đầu nói, chị đừng nghĩ đến cầu xin. Loại người như hắn không xứng để chị phải hạ mình. Và lại em rất có lòng tin. Hồi đi học em có tham gia hoạt động bắn súng mấy lần rồi. Thành tích rất tốt, bây giờ em chỉ cần làm quen một chút là được. Câu sau, là giả. Cô chưa bao giờ dùng súng thật để bắn. Có điều ngày hôm nay càng chơi bắn súng cô càng thấy thuận tay, như thể rất quen thuộc với súng ống. Lòng tin chiến thắng vẫn phải có. Nếu không cô đâu có bị xúc động đến nỗi hung hăng đánh cược. Trong lúc hai cô gái nói chuyện, Khương Hưng đã trang bị xong một set đồ bảo hộ trở ra. Trên tay hắn cầm theo một khẩu súng ngắm cá nhân, nhìn qua đã biết cực chất lượng. Rất rõ ràng, hắn lại muốn chơi xấu, mà còn là chơi xấu đầy lộ liễu. Súng ngắm đấu súng lục, súng ngắm rất có lợi. Một lần chơi xấu còn thấy xấu hổ, hai lần chơi xấu liền quen không cảm thấy gì nữa. Trái lại Khương Hưng mặt đầy đắc ý nói, tôi chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu đi, không đợi Trần Mạn Giao nói chuyện, Vũ Thiên Thiến đã tức tối quát lên, cậu làm vậy mà coi được hả? Không công bằng, chúng tôi không chấp nhận. Khương Hưng cười khẩy nói, tôi làm vậy là làm cái gì? Trước đó các người không nói chỉ được thi bắn súng lục thì tôi chọn súng ngắm để thi, không có phạm quy chứ? Nếu thích các người cũng có thể đổi một loại súng khác à, bất quá thời gian của tôi có hạn. 10 phút nữa không bắt đầu coi như các người thua. Cậu Vũ Thiên Thiến tức đến nổ phổi nói không ra lời. Ở đây ngoài súng lục ra cũng chỉ có loại súng trường bình thường. Trong thời gian ngắn căn bản không tìm được cây súng ngắm thứ hai. Khác với Vũ Thiên Thiến, càng rơi vào tình cảnh khó khăn Trần Mạn Giao càng bình tĩnh. Khí chất của cô bất chi bất giác biến đổi thành lạnh lùng cao ngạo. Cô khoát tay ngăn Vũ Thiên Thiến lại nói, chị Thiên Thiến không cần tức giận. Hắn có xài vũ khí xịn cũng không gây được sóng gió gì. Gà mờ vĩnh viễn là gà mờ mà thôi. Tốt, tôi thi với anh, tôi dùng khẩu súng lục này là được rồi. Tuy nhiên tôi muốn dùng đạn thật, không thành vấn đề chứ. Nói tới từ cuối cùng, Trần Mạn Giao như biến thành một người khác, ánh mắt cô không chút dao động nhìn chằm chằm Khương Hưng. bên trong không có chút gợn sóng nào của sợ hãi, chỉ có tràn đầy tự tin, một sự tự tin tuyệt đối. Khương Hưng bị một ánh mắt làm cho lạnh cả gáy, không tự chủ được lắp bắp nói, được được thôi. Đạt được câu trả lời, Trần Mạn Giao không để ý Khương Hưng nữa nói với huấn luyện viên của Vũ Thiên Thiên, anh nghe thấy rồi chứ? Chuẩn bị cho tôi một băng đạn thật. Người huấn luyện viên kia hơi sững sờ nói, chỗ chúng tôi đúng là có đạn thật. Nhưng muốn sử dụng phải ký vào văn bản cam đoan tự chịu trách nhiệm. Nếu có chuyện không may xảy ra sẽ không quan hệ gì với chúng tôi. Tiểu thư chắc chắn chứ? Trần Mạn Giao gật đầu, vậy làm phiền anh đem văn bản cùng băng đạn đến. Tôi sẽ ký, cách chương.